Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, phần 125, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 391, xét nhà, giết quỷ, dưỡng nhân đường. Cửa tiệm thuốc đông y mở rộng ra, Diệp Thức Dương để cho cảnh sát bên ngoài trông coi, còn mình cùng Tạ Vũ Tình đi vào tiệm. Vương Lương vẻ mặt không biểu cảm, đứng phía sau quầy, nhìn thấy Diệp Thức Dương lập tức ngây ra một lúc. Lập tức chào đón, thở dài chắp tay chào. Diệp tiên sinh, người đã đến rồi. Diệp Thức Dương nhìn hắn, ta có đến hay không thì có liên quan gì tới ngươi? Hồ tiên sinh, Hồ Uy vừa đi, mang những vật dụng cần thiết đi rồi. Diệp Thư Dương liếc nhìn Tạ Vũ Tình nói, tỷ thấy ta nói đúng không? Hồ Uy đang chạy trốn, tìm mọi nơi một lần, không có, không tìm thấy hai tên thủ vệ tiểu quỷ đâu. Vì vậy hỏi Vương Lương. Vương Lương ánh mắt lộ ra không che giấu được thất vọng nói, hắn mang theo hai tiểu quỷ, không có dẫn ta đi, để cho ta tại đây trông coi cửa hàng, nói hắn còn có thể trở về. Diệp Thư Dương cười nói, hắn sẽ không trở về rồi, ta biết rõ, bằng không thì cũng sẽ không đem toàn bộ đồ đạc mang đi hết. Vương Lương thở dài, tiểu quỷ có thể mang đi được, chỉ cần thu vào tấm phù, ta có thể sẽ có ích, nhưng lại sợ vướng víu tay chân hắn. Diệp Thư Dương mặt mỉm cười nhìn hắn, người đã cái gì cũng biết mà vẫn còn muốn bán mạng cho hắn. Vương Lương sững sờ, giọng nói trầm xuống, Diệp Thiên Sương, ngươi cho ta theo nhé. Diệp Thiên Sương cười nhạt một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội để làm lại, chẳng qua ngươi không biết nắm bắt, thật đáng tiếc. Nói xong, không để Vương Lương phục hồi tinh thần lại, tay phải giơ lên gập thành hai ngón, cắm sâu vào quỷ môn của Vương Lương, sau đó kéo mạnh ra và phía ngoài, đem hồn phách kéo ra, tay trái tạo thành pháp quyết, một chưởng vỗ xuống, nhất thời hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Tạ Vũ Tình sửng sốt vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi làm gì vậy? Sao lại giết nó? Tạ Vũ Tình thì thầm nói, ngươi không phải bắt quỷ trước, về sau sẽ siêu độ cho chúng hay sao? Diệp Thư Dương lạnh lùng nói, ta tuy nhiên biết rõ hắn sẽ không hối cải, nhưng lại cho hắn cơ hội để sửa đổi. Cái loại gia hỏa xảo quyệt này tuyệt đối không thể tin tưởng được. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, ta cũng từng bắn chết mấy tên tội phạm. Diệp Thư Dương đi kiểm tra lầu trên dưới một lần, lại xuống tầng hầm xác định không có bất kỳ nguy hiểm, mới bảo Tạ Vũ Tình dẫn người điều tra lấy chứng cứ. Sau đó Tạ Vũ Tình lái xe đưa quay trở lại nhà của Trang Vũ Ninh. Vì sao ngươi không cho ta nổ súng bắn chết Hồ Uy? Dùng mấy cái chứng cứ thu thập được cũng đủ cho thấy hắn là một kẻ giết người. Lúc lái xe, Tạ Vũ Tình nhịn không được hỏi. Diệp Thư Dương liếc mắt nàng nói, tỷ cho rằng có thể bắn chết được hắn sao? Tạ Vũ Tình há to miệng, súng không thể bắn chết hắn. Súng có thể bắn chết người, nhưng là hắn không cho tỷ cơ hội để làm việc đó. Bất quá đây không phải trọng điểm, ta thả hắn đi là có mục đích, răng lưới hắn và Bạch Y Nhân một mẻ bắt gọn, dò xét xem xào huyệt của hắn ở đâu. Diệp Thư Dương nói qua về kế hoạch của mình cho Tạ Vũ Tình nghe, qua lai lịch chưa rõ, còn có hai tên sát thủ đến từ Thái Âm Sơn đang đuổi bắt qua, đã cùng hắn giao đấu một mình. Tạ Vũ Tình nghe được, trợn mắt há mắt mồm. Cho nên, ngươi cố ý lại để cho qua đi vào bên trong cơ thể bức thủ là vì dụ dỗ hai tên đến từ Thái Âm Sơn. Qua có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thư Dương lắc đầu nói, cái hạt châu đó còn gọi là Ngọc Âm Dương có thể hoàn toàn bảo hộ nó. Chỉ cần nó không đi ra, mặc kệ là quỷ sứ hay thần tiên cũng không có chút gì về sự tồn tại của nó. Cái tên bức thủ quỷ kia, chỉ số uy quy không cao, lại đang bị thương một bên mắt. Cho nên chỉ cần qua ở yên trong đó, án binh bất động, ắt không xảy ra việc gì được. Tạ Vũ Tình nghĩ một lát nói, theo ngươi nói là hai tên quỷ kia rất lợi hại, nhưng sao có thể tìm được đến nơi đó? Yên tâm đi, trên người qua có một chút khí, có liên quan tới Thái Âm Sơn. Hai tên quỷ kia dựa vào đó để tìm kiếm, lo gì không phát hiện ra được. Tả Vũ Tình nghe đến đó, trên cơ bản đã hiểu được, chỉ còn một điều nghi vấn nói. Người muốn mượn đao giết người. Vẫn còn một chỗ nữa, người xác định là để cho hai tên tiểu quỷ đó theo dõi ngươi. Nhớ đâu chúng biết hôm nay ngươi và Hổ Uy giao đấu. Có khi nào bọn chúng nghĩ ngươi và Hổ Uy cùng team không? Diệp Thư Dương nói, cái này không cần lo lắng. Qua qua nói cho ta biết, nếu là quỷ từ Thái Âm Sơn thì ngày phục đêm ra, ban ngày chúng không hành động. Cho nên những chuyện xảy ra hôm nay, bọn chúng không thể nào biết được. À, kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Thư Dương trầm ngâm một hồi nói, đợi cơ hội. Hổ Uy biết rõ cảnh sát đuổi bắt hắn, khẳng định không có cách nào ở tại Thạch Thành. Nhưng là Bạch Y Nhân nguyên thần không có, có phục hồi như cũ, hắn sẽ không đi đâu được. Ta đang đợi Tứ Bảo báo cho ta biết tin tức. Phải đoạt lấy nguyên thần của Bạch Y Nhân chưa phục hồi trước khi hắn tiến vào trung tâm trận pháp, sau đó tiến vào giữa trận pháp truy bắt hắn. Cho nên bây giờ cho dù phát hiện tung tích của hắn cũng không thể bắt hắn. Dựa theo lời Tứ Bảo nói, chỉ có Hổ Uy mới có thể mở trận pháp kia. Nếu bắt hắn trước thì sau này chỉ có thể đứng nhìn Bạch Y Nhân hồi phục nguyên thần, lúc đó thì khó có thể đánh bại được, mà cái kế hoạch mượn đao giết người cũng không thể thực hiện được. Tả Vũ Tình nhìn hắn một cái nói, cho nên các người sắp quyết đấu ngay tại đó sao? 8/10 là như vậy, tầm khoảng 2 ngày nữa. Diệp Thiêu Dương ngắm nhìn cảnh vật qua kính xe, chúng ta không đợi được, Hổ Uy cũng đợi không được rồi. Tả Vũ Tình không nói gì, tự nhiên suy nghĩ về mấy việc ở bệnh viện, tâm thần dùng mình một cái lắc đầu nói, thật không nghĩ tới trên đời có người tàn nhẫn như vậy, giết cả vợ cả con. Diệp Thư Dương nói, hắn từ đầu không có ý định lấy Lý Thu Nga làm vợ, chỉ là phục vụ kế hoạch của hắn, và bức thủ cũng không ngoại lệ. Hắn nuôi bức thủ chủ yếu để lấy thứ trung thành với mình, với lại còn giúp hắn gia tăng tu vi. Tả Vô Tình nói, dứt bỏ Lý Thu Nga thì cũng có thể hiểu được, nhưng bức thủ là con ruột của hắn, hai người đều có cùng huyết thống mà hắn ra tay như vậy, thật không có tính người. Diệp Thư Dương hít một hơi nói, cho nên loại xúc sinh cặn bã như vậy không thể để sống trên đời. Diệp Thư Dương giật mình nhớ tới tiểu quỷ thất bảo của Trang Vũ Ninh đã từng nói qua, Hổ Uy còn đem bức thủ quỷ hồn đưa đến khu nhà cũ nhốt tại trong quan tài, lại để cho hắn hút các loại hồn phách của tà linh và tiểu quỷ khác, cũng gọi là một loại tu luyện. Xem ra hắn vì chế tạo bức thủ cũng là tận hết sức lực, không chối từ mệt nhọc. Bức thủ kia cũng là đáng thương đấy, vừa mới chào đời đã phải chịu sắp xếp. Tạ Vũ Tình thở dài, Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng. Về vận mệnh loại vật này, hắn không muốn nhiều lời. Một lát sau, Tạ Vũ Tình lại nghiêng đầu nói ra, từ lúc xem ngươi và Hổ Uy đánh nhau, ta cảm thấy thực lực của Hổ Uy và ngươi cũng tương xứng. Diệp Thiêu Dương cười cười, ta cũng không nghĩ là hắn mạnh như vậy. Bất quá hắn còn mời cả tà thần. Tà thần là cái gì? Tà thần, thần cũng có tốt, có xấu đấy. Nhưng cái loại người như Hổ Uy, tam thanh chính thần chắc chắn sẽ không phù hộ hắn. Chỉ có thể thỉnh tà thần được thôi. Chương 392 Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Đánh với tà thần cũng có thể thắng được. Tả Vũ Tình giật mình nói, tuy rằng nàng không rõ lắm tà thần là thứ gì, nhưng bản thân nàng tự nhận thức được, nếu đã được xưng danh là thần thánh, chắc chắn bản lĩnh rất lợi hại. Nói đúng ra là đánh không lại, nhưng đây là tà thần do người thỉnh hồn, sức mạnh tối đa có thể phát huy cũng không tồi. Tạm dừng một chút, Diệp Thư Dương nói, thỉnh hồn thần thì dễ, xuất hồn thần ra mới khó. Với pháp lực của Hổ Uy, nếu định xuất hồn thần đi không hề dễ dàng, cho nên hắn mới triệu hồi cả mệnh hồn của mình ra cùng nhau thi pháp. Nhưng tôi lại đoán không ra, hắn luôn giữ 3 mệnh hồn. Xe chạy tới khu biệt thự của Trang Vũ Ninh, trên điện thoại Diệp Thư Dương bỗng nhiên reo lên. Cầm lên thì vừa thấy là Mã Thừa gọi tới, hắn lập tức nghĩ lại, chắc là có chuyện liên quan tới Hổ Uy. Quả nhiên, ngay sau khi nghe máy, Mã Thừa ở đầu dây bên kia nói, Hổ Uy hẹn tôi ngày mai gặp mặt, giúp tôi mua hàng, kêu tôi chuẩn bị một nửa số tiền. Diệp Thất Dương hít sâu một hơi nói, hắn hẹn cậu ở đâu? Hắn chưa nói, hắn chỉ nhắc trước cho tôi biết, ngày mai cậu cứ đi cùng tôi. Chắc chắn rồi, còn tiền thì cậu cứ chuẩn bị cho tốt, yên tâm là hắn sẽ không lấy được số tiền này, tôi đảm bảo với cậu. Mã Thừa bên kia đầu dây cười cười nói, đi giao dịch, nếu số tiền này bị hắn lấy đi, tôi sẽ đi bắt đền cậu. Lúc đó, cậu phải rời khỏi vị trí tranh giành Tiểu Như với tôi. Thế nào? Diệp Thư Dương ngẩn người, nghĩ lại thấy tên này thật tức cười, khoe ra mấy trăm vạn tiền chỉ là mục đích cho tỉnh địch chịu thua. Chuyện này, cậu hiểu lầm tôi rồi. Nói đùa thôi, cứ như cũ mà làm, cạnh tranh công bằng. Mã Thừa đánh gãy suy nghĩ của Diệp Thư Dương, cười một tiếng, cúp máy. Tạ Vũ Tình hỏi có chuyện gì, Diệp Thư Dương kể lại chuyện Mã Thừa nói trong điện thoại. Xem ra, Hổ Uy quyết tâm lắm, đại khái chắc là vớt vát lấy một chút thứ còn lại, chắc là để tính toán cho sau này. Tạ Vũ Tình nói, người định ngày mai đi, ta không nhìn ra mục đích của các ngươi trong chuyến đi này, ngươi lại còn chưa có ý định bắt Hổ Uy ngay. Diệp Thư Dương cười cười nói, ngày mai cô sẽ rõ, đây cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch của tôi. Bây giờ ta phải làm gì? Tiếp tục theo sát Hổ Uy, chờ tin tức của tôi. Đến lúc đó, phiền cô phải phối hợp với tôi vài chuyện. Diệp Thư Dương đẩy cửa xe đi xuống, quay đầu nói, đúng rồi Vũ Tình tỷ. Đừng kêu ta là tỷ tỷ, Tạ Vũ Tình phản ứng thật khó chịu. Diệp Thư Dương ngạc nhiên nhìn nàng, kêu tên ta là được rồi, kêu tỷ tỷ nghe giả giả sao ấy. Tạ Vũ Tình có điểm mất tự nhiên, nhìn hắn một cái. Còn chuyện gì nữa? Diệp Thư Dương gãi gãi đầu, bị cô hù dọa xong, tôi quên mất rồi, tạm biệt. Nói xong, hắn vẫy tay chào, xoay người tiến vào khu biệt thự. Tạ Vũ Tình ghé mặt vào tay lái, dõi theo hình bóng hắn xa dần. Cô khẽ thở dài, nghĩ lại rốt cuộc, mình đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Thư Dương chưa đi đến tầng trệt, chuông điện thoại lại vang lên. Mở điện thoại ra thì thấy Lão Quách gọi tới, hắn nhanh chóng bắt máy. Đầu tiên, Lão Quách hỏi hắn đang ở đâu, xác nhận Diệp Thư Dương không bận việc gì, kêu hắn mau mau tới tiệm của Lão một chuyến. Diệp Thư Dương trong lòng giật mình hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Có người từ xa tới, muốn gặp đệ. Giọng Lão Quách có vẻ đang rất sung sướng, từ xa đến, ai? Đệ cứ đến rồi sẽ biết, mau đến nhé. Nói xong, Lão Quách gác máy, thật quái lạ. Diệp Thư Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người chạy về. Sau khi đến trước cửa, xe Tạ Vũ Tình không còn ở đó nữa. Hắn không khỏi thở dài, trong lòng thầm mắng Lão Quách không đúng lúc. Nếu như gọi sớm hơn 5 phút, có phải tốt hơn không? Mình sẽ được quá gian, bây giờ lại phải gọi xe từ chỗ này tới tiệm Lão Quách, ít nhất phải mất hơn 20 đồng. Mãi đau đớn cho túi tiền của mình, Diệp Thư Dương gọi một chiếc taxi đi đến nhà Lão Quách. Trên cổ Lão Quách mọc một vòng băng gạc, ngồi trong tiệm ăn đang tỉ mẩn làm người giấy. Diệp Thư Dương vừa thấy hắn, co mày đi tới hỏi, sao huynh có thể xuất viện nhanh thế? Chả có gì to tát cả, ở mãi trong viện làm gì, ai mở cửa hàng đâu, tẩu tẩu của đệ cũng không mở cửa. Diệp Thư Dương cạn lời với hắn nói, nếu cửa hàng của huynh không mở 2 ngày, liệu huynh sẽ chết chắc? Lão Quách trợn trắng mắt, không chết nhưng sẽ không kiếm được tiền. Diệp Thư Dương thua hoàn toàn. Huynh bị khai quang một lần, tiền kiếm được không ít. Gần đây huynh đi coi phong thủy cho Mã gia, đã không thiếu tiền rồi, vậy còn liều mạng làm gì? Kệ đi, tiền nhiều thì sướng thôi. Nếu không kiếm tiền thì lại nhớ tới nỗi đau thân xác. Lão Quách giơ tay chỉ trỏ lên cổ, quay mặt vào trong nhà kêu, này, mau, hết bột giấy rồi, tới đây. Một tiểu tử mặc quần áo lao động, trong lòng ôm một tập giấy, từ trong cửa hàng chạy ra. Nhìn thấy Diệp Thư Dương, tiểu tử không kìm nén được cảm xúc, nhị sư huynh. Diệp Thư Dương ngơ ngẩn nhìn kỹ lại, hắn ngạc nhiên đến ngây ngốc, ta nhớ rồi, Vĩ Kiệt, sao đệ lại tới đây? Tiểu tử này là đệ tử Mao Sơn Trần Vĩ Kiệt, tuổi còn nhỏ nhưng đạo pháp xuất chúng, tuy không phải đệ tử nội môn nhưng Thanh Vân Tử lại dạy cho hắn một số pháp thuật cao minh. Lão rất yêu thương nó, bởi vì tuổi hai người không quá lớn. Khi Diệp Thư Dương còn ở trong núi, quan hệ của bọn họ khá thân thiết. Diệp Thư Dương còn âm thầm dạy cho hắn một ít pháp thuật nội môn. Trường Vĩ Kiệt cười, sư phụ để đệ tới tìm các huynh, để vừa nghe Quách huynh kể chuyện huynh hành hiệp sau khi xuất sơn, nhị sư huynh hiện tại thật uy danh đấy. Tiểu đệ thật hâm mộ huynh nha. Diệp Thiêu Dương, bộ quần áo lao động dính đầy bột giấy của hắn nói, chần chừ, đệ như thế nào? Trường Vĩ Kiệt hiểu ý nói, à, đệ đến đây cũng không có việc gì thì giúp lão Quách huynh làm chút việc vặt thôi. Diệp Thiêu Dương nhấc mắt nhìn lão Quách một cái, sư huynh thật giỏi, vừa thấy sư đệ xong đã dụ dỗ em nó rồi. Khụ khụ, đều là người trong nhà, đỡ phải tính tiền công cho người ngoài chứ sao? Thôi, các đệ làm gì thì làm đi. Lão Quách đỏ mặt, vùi đầu tiếp tục làm việc. Diệp Thiêu Dương đưa Trường Vĩ Kiệt vào trong cửa hàng, ngồi xuống ghế hỏi, sư phụ bảo đệ đến tìm huynh, có chuyện gì? Trường Vĩ Kiệt mở ba lô ra, lấy ra một cái túi, giao cho Diệp Thiêu Dương. Sư phụ bảo đệ đem cái này tặng cho huynh. Diệp Thiêu Dương tâm tình thấp thỏm, mở cái túi ra, bên trong là một lá cờ. Mở ra thì thấy chiếc cờ hình tam giác, viền ngoài khảm vàng, ở giữa lại được thêu tử nhị kim tuyến, xen kẽ hiện ra thái cực song ngư án đồ. Thái cực song ngư án đồ có dạng hình bát quái, xen kẽ với đôi cá. Án đồ chỉ hình vẽ thiên phong lôi hỏa kỳ. Diệp Thư Dương trong lòng bỗng nhiên chấn động, nhẹ nhàng vuốt ve sự mềm mại của lá cờ. Trong các linh vật của Mao Sơn Tông, tuy rằng thứ này có linh lực kém hơn tam đại pháp bảo, nhưng đây cũng là một trong bảy vật thượng cổ chí tôn, rất khó đạt được. Hắn nghe sư phụ nói qua, phong lôi hỏa kỳ này được dệt từ băng tằm, nước không thấm, lửa đốt không cháy. Sau khi kích hoạt bằng bùa chú, có thể huy động ra sấm sét, lửa, cuồng phong, sát thương rộng và nặng đối với quỷ, yêu hay tà linh. Sư phụ, tại sao lại muốn đưa cho ta thứ này? Trường Vĩ Kiệt lắc đầu, chuyện này đệ cũng không rõ. Sư phụ chỉ bảo đệ đem đến cho huynh thôi, còn tại sao thì người chưa nói. Chương 393 Thiên địa hỗn độn. Diệp Thiêu Dương đột nhiên nhớ tới, nếu như đem kết hợp giữa thiên phong lôi hỏa kỳ với lục lôi phong yêu phù thì khả năng uy lực có lẽ tăng gấp mấy lần. Ý sao sư phụ lại biết việc đó nên mới bảo người cầm thiên long lôi hỏa kỳ đưa cho mình? Còn có việc hắn biết mình sắp có cuộc quyết chiến cho nên cố tình đưa cho mình thiên phong lôi hỏa kỳ. Chẳng lẽ những việc mình làm ở Thạch Thành đều không qua khỏi mắt lão khảo gia? Nghĩ vậy, Diệp Thư Dương vội hỏi La Vĩ Kiệt, lão đầu tử lâu nay có hay xuống núi không? La Vĩ Kiệt gãi gãi đầu nói, sư phụ thường xuyên không ở trên núi, không biết người đã đi đâu. Dạo gần đây mới trở về, đã gọi vội đệ tới, giao phó mang đồ cho huynh. Không thường xuyên ở trên núi, chẳng lẽ hắn ở Thạch Thành? Mà cũng lạ, ở Thạch Thành tại sao không đến tìm mình? Diệp Thiếu Dương cảm thấy dù là thế nào đi chăng nữa, lại đột nhiên đưa thiên phong lôi hỏa kỳ vào tay hắn. Hay, chuyện này cũng gọi là tạm được, coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghĩ một lát lại hỏi, sư phụ có nói cái gì không vậy? Sư phụ nói, năm đó con sát anh hại huynh, bây giờ sau thời gian dài lại xuất hiện. Cái con này vì huynh mà tồn tại, cho nên sư phụ có nói huynh nhanh chóng trở về, lập tức tiêu diệt nó. Cái gì? Anh sát xuất hiện? Diệp Thư Dương khiếp sợ không thôi. Cái con kia hồi đó sư phụ không cẩn thận để nó chạy mất, ngủ đông ở ẩn hơn 10 năm, rốt cuộc xuất hiện. Nó đã dám xuất hiện, có lẽ đã tu luyện thành công, cảm giác nhân gian sắp gặp họa. Xúc sơn dưỡng hổ, hổ đại thương người, tên này sợ khó đối phó đây. Này này nhị sư huynh, sư phụ còn nói một câu, huynh có muốn nghe không? Nói nhanh, đừng có vòng vèo lôi thôi. Diệp Thư Dương chết mắng, mấy việc xảy ra gần đây làm Diệp Thư Dương không thích kiểu nói cứ vòng vèo, không tập trung ý chính. Là Vĩ Kiệt thẳng người, hắng giọng một cái, bắt chước điệu bộ của mấy tên công công ngày xưa nói, Diệp Thiêu Dương tiếp pháp chỉ. Diệp Thiêu Dương khẽ giật mình, cái gọi là pháp chỉ đó là từ dùng khi trưởng môn nhân Mao Sơn có một quyết định quan trọng muốn thông báo cho đệ tử qua một người truyền tin, một chữ cũng không được sai, không được thiếu. Thấy pháp chỉ coi như thấy hiện diện của trưởng môn nhân, cho nên vẫn phải hành lễ khấu đầu quỳ gối, cái này giống như thánh chỉ thời trước. Là Vĩ Kiệt thẳng tắp sống lưng chờ Diệp Thư Dương quỳ xuống lĩnh chỉ. Kết quả Diệp Thư Dương một tát vỗ vào ót của hắn, nói nhanh đi. La Vĩ Kiệt sửng sốt ngập ngừng nói, nhị sư huynh, theo quy củ phải? Đối với ta thì không có quy củ nào hết. Diệp Thư Dương thập phần không kiên nhẫn, Lão già hỏa kia nói chuyện với ta, ta còn phải quỳ nghe, người suy nghĩ nhiều làm gì? Là Vĩ Kiệt im lặng, không dám nói gì nữa. Hắn là đệ tử Mao Sơn nội môn, sau này ngôi vị trưởng môn kiểu gì cũng là của hắn. Quy củ như thế nào cũng là do hắn, cho nên không đắc tội với hắn làm gì. Đến lúc hắn nên làm lại, tìm mình tính sổ thì toi, bèn nói. Diệp Thư Dương, cái thằng trời đánh nghe đây, thiên địa hỗn độn, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, âm dương hóa kính, thiên địa hóa phù, nhưng thu hỗn độn. Diệp Thư Dương kinh ngạc thoáng chốc, đợi một hồi khi La Vĩ Kiệt không nói mới kêu lên. Không còn gì khác sao? La Vĩ Kiệt lắc đầu, chỉ một câu nói kia thôi. Diệp Thư Dương ngồi ở ghế dựa, nhiều lần nghĩ đến câu nói mà sư phụ nhờ chuyển lời cho hắn. Ngay từ đầu chẳng thấy có ý nghĩa gì cả, nhưng sau đó ngẫm lại mới cảm thấy đúng. Bất sinh bất diệt, không cống không tịnh, hai câu này lời nói rất giống Tứ Bảo nói về Bạch Y Nhân. Trong nội tâm đột nhiên cả kinh, hẳn là sư phụ biết rõ chính mình không tra ra thân phận của Bạch Y Nhân cho nên nhắc nhở. Về phần câu kia, âm dương hóa kính, thiên địa hóa phù, nhưng thu hỗn độn, hẳn là nói về phương pháp để xử lý. Âm dương hóa kính, đại khái chỉ đúng là âm dương kính, còn thiên địa hóa phù là cái quần què gì nhỉ? Tiểu sư đệ, đây là yết ngữ. Lão Quách tựa bên ngoài cửa, đột nhiên nói. Diệp Thư Dương lắc lắc đầu. Thành Vân Tử hiển nhiên là muốn tự nói với mình chân tướng, nhưng lại lo lắng tiết lộ thiên cơ, cho nên không dám nói thẳng, mới dùng vài câu so sánh mịt mờ yết ngữ. Diệp Thư Dương có thể hiểu được, cũng không có gì gọi là thần bí lắm. Đạo gia có một cái từ gọi là kiếp số, cho rằng người gặp được nguy nan đều là kiếp số. Có kiếp số cho phép quý nhân tương trợ nhưng không thể thay, có kiếp số lại chỉ có thể tự mình vượt qua, đều xem người này vận mệnh của mình cùng cố gắng. Thành Vân Tử mất gần 10 năm nghiên cứu tính toán thiên cơ theo công thức, có thể xem được kiếp số của một người nào đó, vẫn có thể nhắc nhở giúp họ thoát khỏi tai họa. Nhưng tiết lộ thiên cơ là tội rất nặng, sẽ bị trời trách phạt, cho nên nếu muốn giúp phải tìm cách nói dưới dạng yết ngữ hoặc câu đố để cho họ tự nhận biết được, nếu họ không hiểu được là do họ không may. Từ cổ chí kim, cái ngày tông sư đắc đạo xem bói cho nhân gian đều dùng cách này để truyền tải cho người khác gợi ý hay lời khuyên. Diệp Thư Dương bừng tỉnh nguyên do mình vướng vào chuyện này, nhìn như là trợ giúp Trang Vũ Ninh, kỳ thật cũng là kiếp số của mình. Lại lần nữa cẩn thận nuốt lời của Thanh Vân Tử vào lòng. Diệp Thư Dương đột nhiên phát hiện mấy câu ngắn ngủi. Hỗn độn, cái từ này dùng 2 lần, có lẽ nhất định là mấu chốt. Nhưng là nghĩ nửa ngày, thật sự không biết như thế nào. Lại nghĩ tới buổi tối Tứ Bảo có hẹn dẫn đến khu khai thác mỏ để nhìn lén Bạch Y Nhân. Đến lúc đó kết hợp với ít ngữ mà Thanh Vân Tử cho, cẩn thận quan sát kỹ, có lẽ sẽ phát hiện. Vì vậy tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại là Thanh Vân Tử nhắc đến con anh sát, ngay lúc này trong lòng hắn có một chút xáo trộn, nên cuối cùng cũng phải về rồi. Nhưng xem ra chờ mình hoàn tất chuyện bên này còn phải về quê một chuyến, đi đối phó cái con anh sát đáng lẽ phải chết cách đây hơn 10 năm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình phải sống sót qua trận chiến này. Hơn 10 năm đã qua, hắn chưa một lần trở về. Nghĩ đến về nhà, Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên một nỗi chờ mong, thổn thức. Mình vẫn còn có gia đình ở đâu đó. Buổi tối, Lão Quách mời ở lại ăn cơm, sư huynh đệ 3 người cùng một chỗ ăn xong cơm. Diệp Thiếu Dương biết rõ buổi tối có hành động, không dám uống rượu, bất quá cùng La Vĩ Kiệt nói chuyện rất vui vẻ. Trong bữa tiệc, La Vĩ Kiệt ý tứ muốn học mấy môn pháp thuật nội môn. Theo như quy củ, hắn không phải nội môn đệ tử, không có tư cách để tu luyện. Bất quá Diệp Tiêu Dương từ trước đến nay không theo bất cứ quy củ nào cả, lại thấy hắn nhiệt tình không ngại đường xá xa xôi, chuyển tin cho, bèn dạy cho hắn vài thuật đơn giản. La Vĩ Kiệt rất là vui vẻ, cơm nước xong xuôi, La Vĩ Kiệt nói cho Diệp Tiêu Dương mai hắn sẽ trở về. Đây là quy củ môn tông, ngoại môn đệ tử Mang Sơn không được xuống núi quá 3 ngày. Đi đưa tin cũng không ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu, cho nên không có giữ hắn lại, dặn dò hắn. Buổi tối hôm nay ta còn có chuyện phải làm, ngươi buổi tối ở lại đây cùng Quách sư huynh tâm sự. Lão Quách lập tức hưng phấn nói, được a, Vĩ Kiệt sư đệ, đêm nay sư huynh dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt. Diệp Thư Dư nghe hắn nói thế có biến, Vĩ Kiệt tôi còn nhỏ, huynh đừng dẫn hắn đi mấy chỗ không trong sạch, kẻo sau này làm hư hắn. Lão Quách nói liên tục, không biết, không biết. Diệp Thư Dư chào bọn họ rồi đi ra cửa, là Vĩ Kiệt đột nhiên ở phía sau kêu hắn một tiếng, nhị sư huynh, sư phụ còn có một câu. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 125, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.